Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939: Nữ ma đầu, ngươi là không muốn sống. Chương 938: Nữ ma đầu, ngươi là không muốn sống. Bị điểm tên, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường điểm danh cũng điểm không đến hắn. Lần này làm sao lại điểm đến bản thân rồi? Loại trừ ta còn có ai? Hắn hỏi, muốn theo trong danh sách xem xét điểm giống nhau. Trúc Cơ cùng trong Kim Đan còn có Tiểu Ly sư muội cùng Hàn Minh sư huynh. Bất quá Hàn Minh sư huynh không tại tông môn, không biết có kịp hay không trở về. Trình Sầu nói, Tiểu Ly cũng tại. Giang Hạo có chút không giải. Hàn Minh sư đệ không nói, có thủ tịch chi tư. Hắn đi đương nhiên, nhưng là Tiểu Ly sư muội tính là gì? Nàng căn bản sẽ không nghe người ta giảng giải tu luyện, mà lại tu vi thật lâu không có tinh tiến. Đi làm sao? Quấy rối sao? Còn có một số ai? Giang Hạo hỏi. Về sau Trình Sầu lại nói một số người danh tự. Cái khác mạch cũng có, nhưng là rất kỳ quái, đều là một chút không thế nào cao minh. Cái này khiến Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, mà lại nghe nói những người này sự tình rất nhiều, đặc lập độc hành, như là một đám vấn đề đệ tử. Tông môn đây là ý gì? Bởi vì thực sự không hiểu, Giang Hạo cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chân chính tiến về quặng mỏ muốn chờ lúc tháng 10. Còn có nhanh thời gian 9 tháng. Dạng này cũng tốt, không cần tham gia đoạn tình nhai đại bỉ. Đến mức đến tiếp sau đại bỉ là cần tham gia. Muốn dựa theo thực lực sắp xếp trước sau. Đến lúc đó qua loa một chút là đủ. Về sau đại bỉ bắt đầu chuẩn bị. Mỗi nhất mạch đều phi thường náo nhiệt. Muốn tranh đoạt cơ hội. Giang Hạo không để ý đến. Tiếp tục quản lý linh dược. Thuận tiện nghiên cứu vạn tượng xâm la. Luôn cảm giác cái này thần thông rất kỳ quái. Vẫn muốn đối cửu U ra tay. Bất quá đều từ bỏ. Mới đầu tháng 2. Giang Hạo để Trình Sầu gọi tới Đoan Mộc Nghiên. Cái sau nhìn thấy đã nảy mầm linh dược. Trong lúc nhất thời trầm mặc, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Trong mắt loại kia rung động không chút nào che giấu. Sư đệ thật không thử một chút luyện đan sao? Có lẽ ngươi thật là đan đạo thiên tài. Đoan Mộc Nghiên nói. Lợi hại như thế chồng thiên phú. Có lẽ đại biểu cho đan đạo thiên phú. Dạng này người nếu là không thử một chút luyện đan, thật rất đáng tiếc, không cẩn thận liền sẽ hối hận cả đời. Hiện tại còn sớm, chậm nếu như chuyên chú tu luyện, luyện đan thiên phú liền có nhất định khả năng quay trở lại bình thường. Nhiều khi luyện đan dựa vào là một loại linh tính, loại này linh tính không có đi nắm giữ, thời gian lâu dài liền sẽ biến mất. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, hắn xác thực không có loại ý nghĩ này. Bản thân vì cái gì chồng tốt hắn lòng dạ biết rõ. Duy nhất có điểm thiên phú địa phương, hẳn là chế phù, đến mức luyện đan, thật quá hao phí thời gian. Không phải hắn lựa chọn con đường, vẫn là phải lấy tăng cao tu vi làm chủ. Sư đệ năng lực so với ta nghĩ mạnh hơn. Lúc trước tìm sư đệ ta thật không nghĩ tới là loại kết quả này. Đoan Mộc Nghiên cảm khái một tiếng, nói, may mà không có bỏ qua sư đệ. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng muốn đa tạ Đoan Mộc sư tỷ. Không phải sư tỷ 900 khỏa thượng phẩm linh dược hạt giống, bản thân không có nhanh như vậy tấn thăng. Mặc dù nhìn bản thân hao tốn mấy vạn linh thạch có chút đáng tiếc, nhưng là kiếm đồ vật người khác sẽ không hiểu. Tạm thời không có linh dược mầm móng, nếu có ta còn có thể tìm sư đệ sao? Đoan Mộc Nghiên hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói, nếu như có rảnh rỗi có thể. Kỳ thật tấn thăng về sau, thượng phẩm linh dược hạt giống đối với hắn khả năng cũng vô dụng. Đến lúc đó trồng hay không cũng là ẩn số. Đưa tiễn Đoan Mộc sư tỷ, Giang Hạo liền mắt nhìn Diệp sư tỷ linh dược. Cái này còn phải đợi 3 tháng. Không biết sẽ có bao nhiêu bọt khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Giang Hạo thời gian triệt để khôi phục bình tĩnh. Mỗi một ngày đều là quản lý linh dược, chế phù, lĩnh hội vô danh bí tịch, ngẫu nhiên vì Trình Sầu giảng giải phương pháp tu luyện. Trong lúc đó hắn đặc địa đi một chuyến Tuyết Liên Các, hỏi rồi Cửu Nguyệt Xuân, phát hiện đã không có. Thật triệt để đoạn mất. Chính là Thiên Thanh Hồng cũng nhanh không có. Tốt ở trên người hắn có không ít trà ngon. Hẳn là có thể kiên trì quá 10 năm. Mỗi một ngày Giang Hạo đều sẽ nhìn một chút bàn đào thụ. Theo cây giống đến đầu gối lại đến bên hông. Về sau cùng hắn đồng dạng cao. Lại về sau cao hơn hắn. Cao hơn tường vây. Nhật xuất đông phương. Rơi vào phương tây. Vòng đi vòng lại. Bàn đào thụ bắt đầu có nụ hoa. Bây giờ đã là trung tuần tháng 5. Diệp sư tỷ linh dược cũng đã nảy mầm. Giang Hạo lúc đến. Nhận được 20 khỏa màu lam bọt khí. 100 thượng phẩm linh dược. Có 20 khỏa. Nói rõ linh dược này có chút cao minh. Bất quá hao phí linh thạch cũng là nhiều nhất. Hiện nay, hắn chỉ còn lại 26 vạn linh thạch. So dự đoán nhiều hơn 1 vạn. Chủ yếu là tông môn đại bỉ bắt đầu. Cả đám đều lo lắng muốn cùng cái khác tông môn đánh nhau. Giá hàng tăng quá nhanh. Phù lục mặc dù cũng tăng. Nhưng là kiếm kém xa tiêu hao. 26 vạn. Mặc dù không bằng trước đó 44 vạn. Nhưng vẫn là rất nhiều. Không cần lo lắng không có linh thạch. Xài không hết. Hạt giống nảy mầm. Giang Hạo không có vội vã thông chi giao tiếp Liên Cầm sư tỷ. Mà là tiếp tục quản lý linh dược. Sau đó chờ đợi thời gian đến vì trình sầu giảng giải. Trạng vạng tối. Giảng giải kết thúc. Y nguyên có không ít người lưu hạ nguyện huyết. Cẩn thận cất kỹ. Giang Hạo liền trở lại viện tử. Ngồi tại bên cạnh bàn. Bắt đầu dùng trưởng trung càn khôn phong ấn nguyện huyết. Cái này thuật pháp thật dùng rất tốt. Chỉ là gần nhất cần quản sự tình ít. Cũng không thế nào cùng người động thủ. Rất nhiều thuật pháp thần thông đều không thể hiển lộ rõ ràng uy năng. Cũng xác thực muốn đi tìm một chút đối thủ rèn luyện một chút. Người tại tu nguyện huyết đạo. Đối diện truyền đến thanh âm. Giang Hạo ngẩng đầu. Nhìn thấy đối diện trên ghế có một đạo hồng bạch thân ảnh xuất hiện. Tiền bối, hắn đứng dậy đi lễ gặp mặt, về sau giải thích nói, là một chút sư đệ sư muội cảm thấy ta tu nguyện huyết đạo, tự nguyện lưu hạ tiên huyết, trợ giúp ta, nếu như ngươi thật tu luyện nguyện huyết đạo, có lẽ có thể phá vỡ tất cả mọi người đối nguyện huyết đạo nhận biết. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang, Hạo nói, thuần túy, không có bức hiếp người, không có làm quá nhiều, chỉ là thuần túy trợ giúp. Không cầu hồi báo, những này tất cả đều là người khác tự nguyện lưu hạ. Không người mở miệng yêu cầu quá, cùng những người khác nguyện huyết đạo khác biệt. Bởi vì tu luyện nguyện huyết đạo người, cần thiêu đốt sinh mệnh. Rất nhiều người đều không có cách nào làm được như vậy thuần túy. Tiền bối nói đùa, tu nguyện huyết đạo, tâm tính cũng liền thay đổi. Giang Hạo hồi đáp, người đứng xem chung quy là người đứng xem, chỉ có thân ở trong đó. Mới có thể thật sự hiểu bản thân sẽ là phản ứng gì. Gần nhất không có tụ hội. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bàn đào thụ thuận miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Suy tư một lát mới nói. Tiền bối nghe nói qua một loại có thể bóc ra vạn vật một bộ phận thần thông sao. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Rất là tò mò nói. Cái gì thần thông? Vạn tượng xâm la. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, ánh mắt rơi trên người Giang Hạo nói. Ngươi định dùng cái này thần thông làm cái gì? Có khả năng dùng để tách rời thiên cực ách vận châu sao? Giang Hạo xuất ra hạt châu hỏi. Kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ có được thần thông lý do. Chỉ là Hồng Vũ Diệp không hỏi. Hắn cũng không tốt mở miệng. Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười dưới. Nhìn xem Giang Hạo trong mắt mang theo một loại trêu tức. Người ngại bản thân sống quá lâu rồi. Đã không muốn sống. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Chỉ là hy vọng có thể thử. Nhìn trộm thiên cực ách vận châu người không có một cái nào có thể sống sót. Chớ nói chi là muốn chia cách nó người. Người có cái gì dạng tu vi có thể tiếp nhận đến từ thiên cực ách vận châu tai ách. Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Kia, Giang Hạo xuất ra cửu u. Tách rời cửu u đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, trong lúc nhất thời không phân rõ người này là cẩn thận vẫn là lớn mật. Hết chương.